Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, bi thảm lại không xong thời gian. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Chân phát tán tư duy, lại nghĩ tới hồng hoang thế giới trong truyền thuyết, ở thiên đạo dị thường sinh động, pháp tắc tới gần hoàn mỹ dưới tình huống, trừ bỏ phá toạc không gian. Nhanh nhất độn thuật còn có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Là sự thật rất khủng bố. Loại này có thể ở hồng hoang thế giới tốc độ ánh sáng phi hành độn thuật. Nếu như ở thầm nghĩ lấy chuyện thượng vàng hạ cám, còn có thể khu động nhẫn Green Lantern giữ vững vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Không ngừng xuyên qua lỗ sâu. Hành tinh Hoa từ trước tới nay, sợ sẽ chỉ có đèn ban đầu. Dưới loại trạng thái này, không tới nửa giờ, Diệp Chân cũng đã xuyên qua 1/10 đã biết vũ trụ. Rơi xuống hành tinh Hoa một chỗ tương đối đặc thù trên bình đài. Đây chính là hành tinh Hoa. Đi tới bình đài biên giới, mắt nhìn phía dưới cao mấy ngàn thước mặt đất, cùng đâu đâu cũng có ngất trời cột sáng màu xanh lá. Diệp Chân rất hứng thú nói. Sau đó, Diệp Chân đưa ánh mắt về phía bình đài cách đó không xa. Một chút màu xanh lá cột thủy tinh san sát địa phương. Có một loại giống như giường thiết bị, cùng đem giường bao khỏa màu xanh lá lớn quang cầu. Đi tới quang cầu bên cạnh, một trận yếu ớt cản trở lực qua đi. Diệp Chân đứng ở thiết bị bên cạnh, nâng tay phải lên, Diệp Hoa bắt đầu tiến hành quét nhìn. Nhưng thiết bị không có thả ra tín hiệu, hoặc là tín hiệu đặc biệt, Diệp Hoa cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Thuận lợi vung tay lên, đem thiết bị cất vào nạp giới, thả ra thần hồn chi lực, chẳng qua là một chút thuận lợi tìm được hành tinh Hoa vị trí trưởng lão chỗ. Diệp Chân chuẩn bị trực tiếp từ mấy lão già này trong đầu rút ra ký ức, sau đó lại mình nghiên cứu. Cuối cùng làm so sánh, nhưng đang chuẩn bị lúc rời đi, một đạo ánh sáng xanh lục từ chân trời sáng lên, sau đó cực nhanh hướng Diệp Chân nơi này cực nhanh, thấy đối phương rõ ràng vì mình mà đến, Diệp Chân tạm thời bỏ đi tìm mấy ông lão kia dự định. Ngươi đến, so với ta dự tính thời gian nhanh 6 giờ, hơn nữa thể chất nhân loại kém cỏi nhất. Vậy mà không có nhân là cao tốc phi hành, cùng xuyên qua lỗ sâu hôn mê, quả thực khiến ta hơi kinh ngạc, ánh sáng xanh lục từ chân trời rơi xuống về sau. Hiển lộ ra một cái mọc ra đầu cá miệng chim, cùng nhân loại tứ chi rất giống ngư nhân, đồng phục trên người cũng Diệp Chân trước kia thấy được giống nhau như đúc. Chiến đấu phục máy chế tạo thế nào biến mất, sẽ không phải là ngươi phá hỏng a? Thứ này rất quý giá, ngư nhân nghiêng đầu, nhìn nguyên bản máy móc vị trí, chiến đấu phục máy chế tạo dùng đến thời điểm rất ít. Liền cái này một đài, xem ra người chiến đấu phục cần đợi thêm một chút, ngư nhân hướng Diệp Chân nói mình cá ngữ. Cũng may có giới chỉ thời gian thực phiên dịch, cùng Diệp Chân dùng hồn lực phục chế đối phương ngữ ngôn. Cũng là nghe hiểu được, vậy là cái gì? Diệp Chân mỉm cười, nhìn về phía tại chỗ rất xa cái kia nói ngất trời cột sáng màu xanh lá nói. Vậy là từ trung ương nguồn năng lượng chỗ sinh ra năng lượng. Nó là do thời gian vạn vật ý chí sinh ra, có thể vì đèn xanh bổ sung năng lượng. Chiếc nhẫn của ngươi lại có thể từ đèn bên trong thu được năng lượng, ngư nhân giải thích. Sau đó vừa chỉ mình kim thân màu xanh lá chiến đấu phục. Nói. Chúng ta chiến đấu phục cũng là loại năng lượng này tạo thành. Vậy tại sao nhất định phải là màu xanh lá? Diệp Chân cười nói, làm một người Hoa, đặc biệt là Z nam nhân. Đối với màu xanh lá vẫn còn có chút đặc thù cái nhìn. Đối với ngư nhân mà nói, Diệp Chân hiểu được là, cái nào đó pháp bảo có thể hấp dẫn đồng thời hấp thu chuyển hóa trong vũ trụ do linh hồn ra đời tâm. Tình lực lượng, đèn xanh là dụng cụ lưu trữ, chiếc nhẫn là thả ra công cụ, bởi vì màu xanh lá đại biểu ý chí, người thủ vệ dùng ý chí làm năng lượng, bởi vì hắn là trong vũ trụ mạnh nhất năng lượng nơi phát ra. Diệp Chân từ ngư nhân trong lời nói nghe được ra kiêu ngạo. Chẳng qua Diệp Chân cũng là nhận đồng ngư nhân một phần bảo. Ý chí lực quả thực so với cái khác tâm tình phải cường đại hơn. Nhưng cường độ lại bị trên linh hồn hạn ảnh hưởng. Về phần ý chí nhất định là màu xanh lá Diệp Chân xem thường. Vô luận ý chí vẫn là cái khác tâm tình vốn không có màu sắc. Chẳng qua linh hồn chủ nhân cũng có thể cho tâm tình của mình thực hiện sắc thái. Có lẽ ý chí đèn ban đầu là màu xanh lá, sau đó liền tiếp tục sử dụng xuống dưới. Lực lượng ý chí vô cùng lớn, duy nhất cực hạn đến từ ngươi bản tâm. Thông qua ý chí đem ngươi ý nghĩ thay đổi thành thực thể, nói. Ngư nhân chuẩn bị cho Diệp Chân biểu diễn một lượt, nâng tay phải lên, giữa ngón tay giới chỉ ánh sáng xanh lục nở rộ. Trước mặt hai người thuận lợi nhiều một đại đoàn hình ống vật thể. Vật thể do mấy ngàn vòng tròn hợp thành, bóp méo, vận động, nhìn vô cùng có thứ tự. Thông qua ý chí đem ngươi ý nghĩ biến thành thực thể. Muốn điều khiển giới chỉ, ngươi nhất định phải học xong chuyên chú vào ý chí của ngươi. Đem trong đầu ảo tưởng biến thành sự thật, vẫn là câu nói kia. Giới chỉ mức cực hạn. Chính là của ngươi tưởng tượng mức cực hạn. Ngư nhân buông xuống dài nhỏ cánh tay phải. Vòng tròn biến mất trong nháy mắt. Hiện tại ngươi đã đến thử một chút. Ngư nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cúi đầu lại ngón tay giãy giụa giới chỉ. Sau một khắc, bị vặn vẹo giới chỉ bỗng nhiên sáng lên một cái. Bên người Diệp Chân trong nháy mắt xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ màu xanh lá lỗ sâu vòng xoáy. Liền ở vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, một đạo lớn bằng cánh tay màu xanh lá sóng xung kích bị vòng xoáy cắn nuốt. Ngay sau đó một đạo hình thể khổng lồ, theo lục cự nhân tự đắc ra hỏa rơi vào trên bình đài. Nhưng bước chân còn chưa đứng vững vàng, gần như dán mặt vị trí. Lại xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ sâu. Lục gia hỏa con mắt mở to. Chẳng qua là còn không mang theo kỳ phản đáp lại. Vòng xoáy bên trong một đạo màu xanh lá sóng xung kích đánh vào trên mặt. Lục gia hỏa bay ra ngoài. Vốn chỉ là ở khảo nghiệm Diệp Chân. Năng lượng cũng không mạnh. Hơn nữa chiến y phòng ngự. Tên này chỉ bị đánh bay một khoảng cách mà thôi. Lại là một tiếng vang trầm, lục gia hỏa lần nữa rơi xuống. Tên của hắn kêu Cơ Lạc, nó chính là người huấn luyện thực chiến quan, ngư nhân giới thiệu đến. Diệp Chân dương mắt nhìn về phía tên này kêu Cơ Lạc, lục cự nhân. Thật là có chút cảm thấy hứng thú, dù sao lấy nhân loại ánh mắt đến xem. Kẻ trước mắt này đơn giản xấu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí không cách nào tưởng. Tượng, người phế vật này cũng không tệ lắm, vậy mà có thể cụ hiện ra lỗ sâu, Cơ Lạc vừa nói. Một bên hướng Diệp Chân đi tới, khổng lồ thể trạng, xấu đến nổ tung mặt, cùng phồng lên đến cực hạn bắp thịt, như thế một cái kinh khủng đồ vật chạm mặt tới. Nếu như là nhân loại bình thường, tuyến tiền liệt đoán chừng đã không bị khống chế. Phế vật. Hoan nghênh đi tới 101 tốt đổi thành ném mạnh sân huấn luyện, Cơ Lạc trải qua bên cạnh Diệp Chân. Dừng lại chỉ chốc lát, chẳng qua Diệp Chân cũng ở trong những lời này nghe được không ít tức giận. Ngẫm lại cũng đúng, ở đối phương xem ra, Diệp Chân chẳng qua là một cái vừa rồi thu được giới chỉ. Ngay cả chiến đấu phục cũng không có yếu đuối nhân loại. Vốn định cho Diệp Chân tới cái hạ mã uy. Nhưng Diệp Chân lại cho lúc nào tới một ngạc nhiên, lại để ở ngư nhân trước mặt bị mất mặt, sinh ra tức giận cũng thuộc về bình thường. Nhưng ta càng thích gọi nó ngươi bi thảm trong cuộc đời bết bát nhất thời gian. Dứt lời, Cơ Lạc thuận lợi hướng bình đài một đầu khác đi. Trong lòng Diệp Chân cảm thấy thú vị, hắn cũng muốn nhìn một chút người này chuẩn bị ra sao khiến hắn cảm giác hôm nay lại là bi thảm lại. Là không xong, tốt, khiến ta kiến thức xuống bản lãnh của ngươi đi, phân lập bình đài hai đầu. Cơ Lạc hướng Diệp Chân úng thanh nói, chỉ thấy lời nói rơi xuống, Thuận Lợi bỗng nhiên giơ lên Diệp Chân chân lớn cánh tay phải. Nhẫn Green Lantern bắn ra một đạo cực kỳ nhanh chóng ánh sáng. Diệp Chân không có né tránh, nhìn đạo này chậm rãi ánh sáng rơi vào chân mình, sau đó biến thành màu xanh lá lớn dày sắt đồng dạng đồ vật. Tóm chặt lấy bình đài, muốn đem cố định, hạn chế Diệp Chân hành động. Ngay sau đó, lại là một đạo ánh sáng xanh lục ở đỉnh đầu Diệp Chân nổ tung, biến thành một khối cự thạch đường kính 2 mét hướng Diệp Chân rơi đập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.